Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1708, chương 1712, toàn thế giới nữ sinh đều tan nát cõi lòng. Bất quá, rất nhanh cái này công tác nhân viên liền thấy Hạ Minh tên cùng Lâm Vãn Tình tên. Thoáng một cái, công việc này nhân viên trước là hơi sững sờ. Chợt nhìn về phía Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hai người. Làm công tác nhân viên thấy rõ ràng Hạ Minh hai người diện mạo thời điểm. Cái này công tác nhân viên lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Một hồi sau, lúc này mới nhịn không được hỏi thăm. Ngài thế nhưng là Hạ Minh. Hạ tiên sinh, đúng vậy à, Hạ Minh nhìn đến cái này công tác nhân viên như thế hỏi. Cái này khiến Hạ Minh đều là sững sờ. Chợt hồi đáp, thế nhưng là Hạ Lâm tập đoàn Hạ Tổng. Công tác nhân viên lần nữa nhịn không được hỏi. Đúng không? Hạ Minh sờ sờ chóp mũi. Bất đắc dĩ nói. Tê, chợt cái này công tác nhân viên hít một hơi lãnh khí. Kích động nói, thật sự là Hạ Tổng ngài a. Ngay từ đầu không dám nhận ra. Không nghĩ tới. Hạ Tổng ngài vậy mà đều muốn kết hôn. Cái này trong giọng nói mang theo thật sâu hâm mộ. Chợt vừa nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Cái này Lâm Vãn Tình dài đến rất xinh đẹp. Hai người này quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Bất quá nơi này công tác nhân viên bởi vì thường xuyên quản lý cái này kết hôn sự tình. Vì vậy, cái này nhất định định lực vẫn là có. Công tác nhân viên vội vàng vì Hạ Minh hai người làm kết hôn thủ tục. Làm cái kia con dấu khắc ở cái này sách nhỏ phía trên sau khi. Giờ khắc này, không chỉ là Hạ Minh, thì liền Lâm Vãn Tình, đều là có không nói ra vui sướng. Hai người cùng một chỗ cũng có đã nhiều năm thời gian. Mấy năm này thời gian bên trong, hai người cuối cùng là tu thành chính quả, muốn nói không hài lòng. Chỉ sợ chỉ có cái này Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm khổ một khuôn mặt tươi cười. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Nàng như thế thời gian dài. Thường xuyên câu dẫn mình tỷ phu. Thế nhưng là, chính mình tỷ phu thì hết lần này tới lần khác không mắc mưu. Cái này khiến Trần Vũ Hàm cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bây giờ Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình kết hôn. Trần Vũ Hàm đã cao hứng lại thất vọng, làm công tác nhân viên đem cái này sách nhỏ phát cho Hạ Minh hai người thời điểm. Nơi này tựa hồ có người nhận ra Hạ Minh hai người. Lúc này cho Hạ Minh hai người chiếu một tấm ảnh chụp, thì liền mang theo trong tay sách nhỏ, cũng đều cho soi sáng ra đến. Hình ảnh rõ ràng, giống như là tới gần chiếu một dạng. Hạ Minh hai người chính là hướng về trong nhà tiến đến. Thế mà, nhóm này ảnh chụp lại là xuất hiện ở cái này trên Internet. Tin tức động trời, quốc dân lão công xuất hiện tại cục dân chính. Vậy mà kết hôn, mưu đồ làm chứng, theo cái tin tức này xuất hiện tại cái này vi bác bên trong. Đồng thời nương theo phía dưới cái này mấy tấm ảnh mảnh. Thoáng một cái. Dẫn bảo toàn thế giới mạng lưới. Cái gì? Quốc dân lão công Hạ Minh kết hôn? Thế nào khả năng? Cô gái này đến cùng là ai? Cũng dám đến đoạt lão công ta? Lão công ta thế nào hội kết hôn? Đến cùng là cái gì nhi cái tên khốn kiếp? Tức chết lão nương. Lão nương lão công lại bị người cho đoạt. Không phục a, không phục a, lão công. Ngươi thế nào có thể kết hôn a? Lão công, chúng ta vẫn luôn tại độc thân chờ ngươi. Ngươi vậy mà trước chúng ta một bước kết hôn. Nói tốt độc thân quý tộc đâu? Nói tốt mặt mũi đâu? Lão nương sinh khí, lão công, ra đến giải thích một chút. Ta không sống, còn lão công ta, thoáng một cái, toàn bộ mạng lưới trực tiếp vỡ tổ. Riêng là nhóm này ảnh chụp vừa xuất hiện, trong vòng nửa giờ, Hạ Minh trực tiếp phía trên từ khóa hot, cái này chỉ sợ là nhanh nhất phía trên từ khóa hot a. Chỉ là tổ một ảnh chụp, vậy mà liền gây nên như thế oanh động, có thể thấy được Hạ Minh tại cái này vô số trong lòng cô bé địa vị. Thoáng một cái, toàn bộ mạng lưới nữ hài tất cả đều là liên hợp lại. Đối với Hạ Minh kết hôn, biểu thị bi thương, đương nhiên, cũng có người chống đỡ Hạ Minh kết hôn, cho rằng cùng Hạ Minh cùng cô gái này kết hôn vô cùng xứng. Nhưng là, có chút fan, vẫn tương đối kích động, cho rằng Hạ Minh không nên kết hôn, biểu hiện có chút quá kích. Có chút nữ hài càng là chỉ lấy nhảy lầu bức bách Hạ Minh không muốn kết hôn. Một màn như thế, cái này làm cả trên internet đều là rối bời. Làm Hạ Minh về đến nhà sau khi, đã là 2 giờ sau khi, lúc đó Hạ Minh hai người vẫn chưa cuống cuồng về nhà. Mà chính là mua ít đồ lại về nhà. Hạ Minh một đoàn người vừa mới về đến nhà, thì truyền đến Triệu Tinh Lam cùng Hạ Mẫu cái kia có chút gấp rút thanh âm. Không tốt, Đại Minh, xảy ra chuyện. Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, nói, thế nào, ra cái gì sự tình? Hạ Mẫu lo lắng nói, Đại Minh, vừa mới nghe có người gọi điện thoại tới nói, có rất nhiều người vây quanh ở Hạ Lâm tập đoàn, những người này tựa hồ cũng để ngươi ra ngoài đây. Ách, công ty điện thoại. Hạ Minh hơi sững sờ, vội vàng cầm ra điện thoại mình, lúc này mới phát hiện, điện thoại mình vậy mà tắt máy. Hạ Minh nói, mẹ, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tựa như là ngươi cùng Vãn Tình kết hôn sự tình, hiện tại rất nhiều người đều có chút quá kích, càng thậm chí hơn tại đứng tại Hạ Lâm tập đoàn công ty cửa. Tiến hành kháng nghị, ta tao. Làm Hạ Minh nghe được tin tức này sau khi, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là kết cái cưới, kết quả là gây nên như thế đại phiền toái. Em gái ngươi, đây là thế nào? Không phải liền là kết cái cưới sao? Cũng không đến mức náo thành cái dạng này à? Hạ Minh vội vàng cầm cái nạp điện bình, đem điện thoại di động của mình sạc điện. Theo sau khởi động máy, Hạ Minh nhìn thấy, điện thoại di động của mình vậy mà nắm giữ 10 cái điện thoại chưa nhận. Cái này đánh tới người rõ ràng là Hồ Tâm Di gọi điện thoại tới. Hạ Minh vội vàng cho Hồ Tâm Di gọi điện thoại, nói, thế nào chuyện đây? Phát sinh cái gì? Ta đại lão bản a, người kết hôn, Hồ Tâm Di cũng không có nói hắn, mà chính là dẫn hỏi trước. Đúng vậy à, Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm, ta lúc này mới vừa kết hôn, ngươi thế nào liền biết? Đầu bên kia điện thoại, Hồ Tâm Di nghe vậy, thì là trên ót xuất hiện tam điều hắc tuyến, im lặng nói, ta đại lão bản, chỉ sợ, toàn thế giới chỉ một mình ngươi không biết. Hạ Minh nghe vậy không còn gì để nói, lúc này hỏi thăm, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Thế nào chuyện đây? Còn không đều là bởi vì ngươi kết hôn náo. Hồ Tâm Di buồn bực nói. Ta nói ta đại lão bản. Ngươi kết hôn liền không thể cẩn thận một chút sao? Lén lút kết hôn sao? Ngươi cái này đều gọi cái gì sự tình a? Ngươi xem một chút trên internet. Nửa giờ trực tiếp. Có hơn 1 triệu điều đăng lại. 5 triệu nhắn lại. Ngươi cái này tương đương với nói cho toàn thế giới. Đều kết cưới à, cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này hỏi thăm, ngươi nói là thật, bớt nói nhảm, ngươi xem một chút vi bác. Chuyện này thế nào giải quyết à? Còn có, vội vàng đem công ty ngoài cửa những thứ này muội tử toàn diện lấy đi. Lão nương bây giờ thấy thì tâm phiền. Hồ Tâm Di U oán nói. Hạ Minh nghe vậy, đón đến nói. Ngươi có thể hay không đem bọn hắn đuổi đi? Đuổi đi, Hồ Tâm Di sắp khóc. Buồn bực nói, đại lão bản, ngươi cũng biết, bên ngoài đây đều là mềm mại muội tử. Chúng ta sử dụng bảo an, những người an ninh này cũng không dám đối với mấy cái này mềm mại muội tử động thủ a. Hiện tại thì liền cảnh sát đều đến, cũng không dám đối với mấy cái này mềm mại muội tử động thủ a. Tại sao? Hạ Minh sửng sốt nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,